Chương 685, thời gian hỗn loạn. Chương 685, chính là một cái tinh anh thượng nhẫn mà thôi, thật là lợi hại bắt môn độn giáp. Nạ rủ tổ dĩ nhiên như vậy cũng không chết. Đại đồng một xá nhân phân thân thở dài nói, quả nhiên không hổ là bất tử tiểu cường một dạng nhân vật chính. Đêm gai một kích nạ rủ tổ nửa người bị đá thoái, thế nhưng bất quá ngắn ngủi 2 giây nửa người ở lục đạo tiên nhân âm dương độn trị liệu xong đã khôi phục lại. Nói cách khác, nếu muốn giết rơi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ có thể đánh bể đầu của hắn. Tương đối mà nói, bị hắn nhốt giết chết ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ so với nạ rủ tổ kém nhiều lắm. Triệt để hắc hóa trạng thái xạ sủ kẻ, rất rõ ràng bị lục đạo tiên nhân buông tha, bằng không hắn hiện tại phải đối mặt chính là 2 cái loại này tầng thứ đối thủ. Lúc này việc cấp bách là cho bản tôn sáng tạo thời gian, để bản tôn trước một bước cướp đoạt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ gì nệ gặng. Cho nên hơi chần chờ, đại đồng mục xá nhân phân thân quay đầu chạy. Uzumaki Naruto đuổi không nỡ, tại chỗ chỉ còn lại có gần sổ bản tôn cùng đang ở thích ứng hoàn toàn mới lực lượng Uchiha Mạ Đà Dạ. Ngươi chớ nên cho ta thời gian thích ứng lực lượng. Uchiha Mạ Đà Dạ ngạo nghễ nói. Ngươi nghĩ rằng ta đang làm cái gì? Gần sổ đứng ở cựu đầu Hắc Long đỉnh đầu rêu cực nói. Ngươi đây là ảnh phân thân đủ chỉ hạ mạ đạ dạ tỉ mỉ cảm giác cái này gần sổ trên người trả cờ dạ kinh ngạc nói. Không sai, ta bản tôn đã động thủ rất lâu rồi. Gần sổ mỉm cười nói, hiện tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đã bị đại đồng một xá nhân dẫn đi, chỉ có một mình ngươi căn bản không khả năng sống mà đi ra ta xâm la mộng giới. Lẽ nào ngươi đến bây giờ còn chưa có phát hiện chung quanh thế giới đã phát sinh biến hóa? Xâm lam ngộng giới ủ trì hạ mạ đạ dạ lúc này có một loại phi thường không rõ cảm giác. Thời gian là thời gian ủ trì hạ mạ đạ dạ tỉ mỉ cảm giác phía sau sợ hãi cả kinh, hắn cảm giác được chung quanh thời gian trở nên thật nhanh. Là vâng đúng thời gian, gần sổ ngạo nghễ nói. Có ánh sáng âm xa lậu chứa đựng nhãn lực, hắn lúc này đây tạo xâm lam ngộng giới bên ngoài quy tắc chính là thời gian. Không gian chung quanh bị phong ấn. Bên trong thời gian tăng phúc để thân thể và trả cờ dạ tốc độ tăng đến mấy lần trở lên, thế nhưng thân thể con người tốc độ phản ứng nhưng không có chút nào tăng, ngược lại giảm bớt rất nhiều. Đơn giản mà nói, cái này rất giống một chiếc xe hơi tốc độ không bị khống chế tăng mấy lần, thế nhưng bánh lái cùng chân ga cũng không linh hoạt rồi, như vậy ô tô thao túng độ khó có thể tưởng tượng được. Uchiha Mạ Đạ Dạ tại loại này dưới trạng thái, có thể khống chế tự thân phát huy lục thành thực lực đều coi như hắn lợi hại. Mà hắn không giống với, tuy là hổ cả thế giới không thể sử dụng nghìn lần ý thức gia tốc. Thế nhưng hắn ở Hoàng Kim Đại Lục kinh nghiệm chiến đấu xa không phải ủ chỉ hạ mạ đạ dạ có thể so sánh, giống nhau hạn chế hắn chí ít cũng có thể phát huy 9 thành lực lượng. Song phương thực lực 1+1 giảm, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lúc này đây miễn là trốn không thoát xâm la mộng giới nhất định phải chết. Một độ nặng hơn một phân thân chi thuật vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn thuật hoàn toàn thể sở xạ nụ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ trước tiên chế tạo ra ước chừng trên 100 cái một phân thân, từng cái đều triệu hồi ra một cái trả cờ dạ ngưng tụ sở xạ nụ. Thiên cầu hình thái chỉ là đứng thẳng đều có thể cao vút trong mây gần 5 km, từng cái vờn quanh ở chung quanh vững vàng bảo vệ hắn. Hắn hiện tại cần nhất chính là tranh thủ thời gian, thích ứng loại này thân thể và ý thức không đồng bộ. Bằng không nghĩ di động 1 mét kết quả xông ra 5 thước, trong lúc này ý thức không có phản ứng kịp rất dễ dàng bị bắt kẽ hở bị thua. Thú vị, gần sổ bước lên dưới chân cựu đầu Hắc Long. Xoát, cựu đầu Hắc Long chia ra thành 9 cái, đồng thời sau lưng Long Dực có rút lại đứng thẳng lên. Phía trước 2 Long chảo tăng trưởng trong cơ thể xương cốt tăng sinh hóa thành một đôi lợi chảo, chỉnh thể biến hình kết thúc dường như 9 cái Long đầu nhân thân Hắc Ám Long người. 9 loại bất đồng độn thuật. Căn bản không cần thi triển liền tự hành phóng xuất. Lam độn Long Nhân, trước tiên ngưng tụ ra một cái quán thông thiên địa lôi thủy quang trụ. Băng độn Long Nhân, chiết xạ lôi thủy quang trụ để phương viên trong 100 dặm không người nào có thể thấy vật, đồng thời Lam độn mang vào đóng băng thuộc tính đóng băng sở xạ nụ. Một độn Long Nhân, chế tạo chặt đại thụ cuốn chặt lấy tất cả sở xạ nụ hạn chế hành động hấp thu bọn họ trả cơ ra. Nhân cơ hội này, tinh độn Long Nhân đem hết thể sở xạ nụ đều phong ấn tại thủy tinh bên trong. Mà lúc này từ độn Long Nhân xuất thủ, khống chế thiết xa trực tiếp đánh toái tinh thể hóa sở xạ nụ. Sở xạ nụ nát bấy, thế nhưng bọn họ còn có thể tái sinh. Cho nên lúc này phí độn cùng dung độn xuất thủ. Quần quận nham tương cùng hơi nước đem nát bấy sở xạ nụ triệt để đánh tan thành năng lượng. 7 đại Long người liên thủ, chỉ là một lần cùng đánh trong nháy mắt hoàn toàn phá giải ủ trì hạ mạ đạ dạ phòng hộ. Mà lúc này Trần Độn Long Nhân, nguyên giới bác ly thuật ngưng tụ kết giới trực tiếp đem ủ trì hạ mạ đạ dạ bao vây ở bên trong hoàn thành một kích chí mạng, cầu đạo ngọc có thể phá giải tất cả nhận thuật không giả. Thế nhưng nhận thuật nếu như tốc độ rất nhanh cũng hoàn toàn có thể né tránh cầu đạo ngọc trực tiếp công kích bản thể. Không chết gần sổ kẻn sẩy gẳng nhìn một cái tiếc nuối nói. Là y tà nạp kỳ để ủ trì hạ mạ đạ dạ tránh thoát một kiếp, loại này không nhìn hết thể tổn thương ảo thuật thật sự là phiền phức, mà ủ trì hạ mạ đạ dạ trả cờ dạ một lần y tà nạp kỳ thời gian kéo dài chí ít ở nửa giờ trở lên. Phá giải thuật này chỉ có hai cái phương pháp. Một, chờ đợi y tà nạp kỳ tác dụng thời gian tiêu thất. Thứ hai, sử dụng khắc chế y tà nạp kỳ một cái khác trung cực ảo thuật ý ra nam y. Y tà nạp kỳ có thể mang hiện thực đổi thành ảo thuật. Mà ý giả nạ mỉ có thể mang ảo thuật chuyển hóa thành hiện thực. Còn đúng như vậy thứ nhất là cung cấp ở lẫn nhau liều mạng nhãn lực. Gần sổ cũng không quên, giải quyết rồi ủ trì hạ mạ đạ dạ càng kinh khủng hơn nữa ô sổ sủ kỳ cả gù dạ. Vì vậy hắn chỉ có thể tuyển trạch loại thứ nhất, đồng thời đây cũng là một cái bẫy dập. Xâm lam ngộng giới bên trong tất cả hành động lực gia tốc. Đồng thời cũng bao quát cha nở dê tha y nhận thuật thời gian kéo dài, trên thực tế ủ chỉ hạ mã đạ dạ y tà nạp kỳ gia tốc thời gian phía sau chỉ có 17 giây thời gian kéo dài. Thế nhưng điểm này ủ chỉ hạ mã đạ dạ hoàn toàn không biết, cho nên hắn hung hãn triển khai phản kích. Chết tiệt mấy lần đã nếm thử về sau, ủ chỉ hạ mã đạ dạ bất đắc dĩ lui bước. Cựu đại hắc ám long nhân hóa là âm ảnh. Ngay cả là hắn nhớ muốn trực tiếp đối phó những quái vật này cu nở dê không dê ra nở dê. Dì nệ gẳng nhãn thuật luân mộ bên ngục cước chừng 4 cái chỉ có dì nệ gẳng có thể nhìn thấy bóng dáng từ trong cơ thể lao ra. Những thứ này bóng dáng nằm ở luân mộ không gian không bị vật lý thương tổn, mà địch nhân công kích thời điểm có thể trong nháy mắt xuất hiện, 4 cái bóng dáng từng cái đều cầm lấy một viên cầu đạo ngọc nhằm phía hóa thành bóng người hắc ám long người. Lúc này đây, lập tức đến phiên hắc ám long người bắt đầu đổi công làm thủ. Thế nhưng, 17 giây phía sau 17 giây đạt tới trong nháy mắt ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sắc mặt kỳ biến, phòng ngự mạnh nhất ỷ dạ nà mỉ không có dấu hiệu nào tiêu thất. Xâm lam ngộng giới trong chớp nhóm này, gần sổ nắm lấy cơ hội thuấn phát xâm lam ngộng giới. Người thứ nhất xâm lam ngộng giới là nhãn lực bản thân chế tạo cùng hiện thực dung hợp lâm thời kết quả. Mà người thứ hai mới là quang âm xa lậu nội bộ hấp thu long mạch lực lượng chế tạo vĩnh cửu tồn tại nửa thực thể hóa tinh thần thế giới, liền như cùng nhãn thuật sủ cỏ mì giống nhau đem ủ chỉ hạ mã đạ dạ tinh thần kéo đến một người thế giới. Ở nơi này thế giới, tất cả thời gian, không gian cùng vật chất đều chịu đến tuyệt đối thao túng. Chợt nhìn một cái này cùng ủ chỉ hạ ít chia nhãn thuật sủ cỏ mì rất giống. Thế nhưng có một chút không giống với, đó chính là giữa hai người thời gian tương phản. Dù cỏ mì là ngoại giới trong nháy mắt bên trong ít nhất vài ngày, mà một cái xâm lam mộng giới quy thì là ngoại giới trong vòng vài ngày trong nháy mắt, cho nên giới bên ngoài hắc ám long người bắt đầu hành động.